Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 392, chương 393, mượn đao giết người. An Lâm Ngự lấy gạch đen từ trên cao lướt qua, mắt thấy vô số trận chiến đấu, hắn kềm chế muốn đi chiến một trận tâm tình, không ngừng mà tìm kiếm lấy kia mấy cái mục tiêu bóng dáng. Trong lúc đó, An Lâm cũng đã gặp qua mấy cái ngự kiếm phi hành dục linh kỳ học sinh. Bọn hắn tại nhìn thấy An Lâm về sau, đều rất thức thời tránh đi. Mặc dù cùng một cái hóa thần kỳ học trưởng giao chiến rất kích thích, nhưng là bọn hắn hay là nghĩ trước nhiều kiếm lấy một chút điểm cống hiến, bảo trụ một cái thứ tự tốt lại nói. Nếu như là ngày cuối cùng cả hai gặp nhau, những này dục linh kỳ học sinh khẳng định sẽ không chút do dự nhào lên. Ầm ầm, nơi xa bỗng nhiên truyền đến một trận kinh thiên tiếng oanh minh. An Lâm biến sắc, lúc này cải biến hướng bay, hướng đông bắc phương hướng bay đi, lại là một đạo màu đen kiếm quang phóng lên tận trời, trực tiếp đem phụ cận một cái ngọn núi vót ra, là hai cái dục linh kỳ tại chiến đấu. An Lâm Ngự lấy bay gạch vọt tới, thấy được Diêu Minh Hy cùng Đường Tây Môn ngay tại chiến đấu. Hắn hơi kinh ngạc, bình thường dục linh kỳ ở giữa chiến đấu sẽ không như thế sớm bộc phát. Ngày đầu tiên đều là vớt điểm cống hiến thời điểm, vì sao bọn hắn bây giờ lại đánh nhau? Đường Tây Môn dù sao cũng là tiên bảng bên trong nhất, là cường giả đứng đầu, bằng vào siêu tuyệt kiếm pháp đem Diêu Minh Hy gắt gao ngăn chặn. Nhưng là Diêu Minh Hy lại không lo không sợ, dù cho đã thụ thương nhiều chỗ, chiêu kiếm của hắn lại càng thêm bá đạo. Đường học trưởng, tiếp xuống một chiêu này là muội muội ta sáng tạo, vừa vặn dùng để đáp lễ ngươi. Diêu Minh Hy đột nhiên dậm chân hướng về sau chớp động, thần binh hắc trạch kiếm hắc khí trùng thiên, hình như có chân ma đang gầm thét. Ha ha ha, cứ việc phóng ngựa đến đây đi, ta cái này đưa các ngươi hai huynh muội đi quảng trường gặp mặt. Đường Tây Môn cười ha ha một tiếng, trường kiếm trong tay xích mang phun trào. Nhìn thấy cái này, không trung An Lâm cuối cùng đoán được đại khái. Diêu Tú vừa mới tấn thăng đến dục linh kỳ, sau đó bị Đường Tây Môn khi dễ. Sau đó Diêu Minh Hy cái này làm ca ca vừa vặn tại phụ cận, thế là hai người lại đánh lên. Đại Phong ca, chấn ma khúc. Diêu Minh Hy nhất kiếm rơi xuống, bốn phía bỗng nhiên cuồng phong gào thét, kiếm mang màu đen như nước chảy hướng Đường Tây Môn chém xuống. Tại cái này hắc thủy kiếm mang nội bộ, lại vẫn ẩn chứa cực mạnh trấn áp chi ý kim quang. Đến hay lắm, Đường Tây Môn hét lớn một tiếng, cầm trong tay trường kiếm, đỏ thẫm quán thiên, hướng kia hắc thủy kiếm mang chém tới. Ầm ầm, hai đạo kinh khủng kiếm mang va chạm, đem phương viên mấy chục trượng không gian chấn vỡ. Cuối cùng vẫn là Đường Tây Môn chiêu thức càng hơn một bậc, xích hồng đánh tan kia hắc thủy kiếm mang, liền liền trong đó bộ kim quang chi lực cũng cùng nhau vỡ nát. Diêu Minh Hy bị kiếm mang tác động đến, thân thể gặp trọng kích, thổ huyết lăn xuống mặt đất. Đường Tây Môn nắm lấy cơ hội, tiếp tục hướng Diêu Minh Hy đánh tới. An Lâm thấy say sưa ngon lành, lúc này sau lưng lại có một đạo khí tức cường đại đang đến gần. An Lâm, vừa chuẩn bị bổ đao sao? Thanh thúy âm thanh trong trẻo truyền đến, mang theo một tia trêu chọc hương vị. An Lâm hướng sau lưng nhìn lại, thấy được một cái cực kỳ cô gái xinh đẹp, chính ngự lấy lục vũ pháp trượng hướng chính mình bay tới. An Lâm trong lòng hoảng hốt, hắn còn chưa nghĩ kỹ như thế nào đối phó Đường Tây Môn. Liễu Thiên Huyễn cái này đầu này hào đệ nhất nguy hiểm mục tiêu liền lại xuất hiện ở nơi này, cái này khiến thế cục càng thêm phức tạp. Người cảm thấy giống ta loại thực lực này thiên tài, còn biết làm bổ đao loại chuyện này sao? An Lâm cưỡng ép chấn định tâm thần, quang minh lẫm liệt trả lời. Ha ha, từ bổ đao cuồng ma trong miệng nói ra những lời này. Thật không xấu hổ a. Liễu Thiên Huyễn lúm đồng tiền tươi như hoa, cũng là nhiều hứng thú nhìn qua phía dưới chiến đấu. An Lâm gặp Liễu Thiên Huyễn không có cùng mình chiến đấu ý nghĩ, trong lòng thở dài một hơi, sau đó trong lòng của hắn lại là khẽ động, mở miệng nói, Liễu học tỷ, nếu không phía dưới cái này đường Tây Môn, liền giao cho ngươi bổ đao được. Liễu Thiên Huyễn nghe vậy khẽ giật mình, sau đó nghi ngờ nhìn An Lâm một chút, mở miệng nói, ta không muốn. An Lâm nháy nháy mắt, khó hiểu nói, vì cái gì? Ta đem cái này chuyện tốt tặng cho ngươi, ngươi còn cự tuyệt a? Ha ha, ta cũng không ngốc, ngươi mới là nơi này kẻ nguy hiểm nhất. Ta nếu là hao phí quá nhiều lực lượng đối phó đường Tây Môn, chẳng phải bị ngươi ngồi thu ngư ông thủ lợi sao? Liễu Thiên Huyễn dùng khám phá hết thảy ánh mắt nhìn qua An Lâm, chậm rãi mở miệng nói. An Lâm bị lời này nghẹn đến ngẩn ngơ. Liễu Thiên Huyễn lại nói, ta còn chờ ngươi đi cùng đường Tây Môn đại chiến một trận, sau đó ta lại tìm một cơ hội đem ngươi làm ra cục đâu. An Lâm tâm thật mệt mỏi, nhưng lại không biết nên làm cái gì. Hắn nhìn một chút phía dưới Diêu Minh Hy, đã bị đường Tây Môn chém ra rồi chiến bại đánh giá phù. Chiến đấu đã kết thúc, còn như vậy rông dài đường Tây Môn liền muốn chạy. An Lâm cắn răng nói, ngươi thay ta xử lý đường Tây Môn, ta ngay ở chỗ này chơi với ngươi một ngày trò chơi. Liễu Thiên Huyễn tử nhãn lóe lên, sau đó không xác định nói, ngươi điên ư, ta bắt lấy đường Tây Môn đối ngươi có chỗ tốt gì? Chẳng lẽ nói ngươi thật nghĩ thừa dịp ta suy yếu, đến bổ đao của ta? An Lâm nghiêm túc nhìn qua Liễu Thiên Huyễn, ta là loại kia sẽ bổ ngươi đao người sao? Chúng ta hiếu nghị đâu? Ta chỉ là nghĩ mượn cớ cùng ngươi chơi đùa à? Liễu Thiên Huyễn đích thì thầm một tiếng, lừa gạt tiểu hài đâu? Nàng đem đầu mở ra cái khác, khi xương tái tuyết khuôn mặt lại nhiều một vòng ánh nắng chiều đỏ. Đường Tây Môn kinh lịch rồi Diêu Tú cùng Diêu Minh Hy hai trận đại chiến, ống tay áo đã vỡ vụn, máu tươi dính đầy toàn bộ cánh tay phải, liền phần bụng cũng có một đạo kiếm thương. Bất quá những này ngoại thương đối ảnh hưởng của hắn cũng không lớn. Duy nhất nhường hắn cảm thấy bất ngờ, chính là nguyên khí của hắn giống như hao tổn đến có một ít nhiều lắm. Đại ngũ ban một, Liễu Thiên Huyễn, xin chỉ giáo. Một cái màu hồng tóc ngắn nữ tử chân đạp lục vũ pháp trượng từ trên trời giáng xuống. Âm thanh trong trẻo dọa đến đường Tây Môn hổ khu chấn động. Đường Tây Môn quan sát trước mặt chiến y mãnh liệt Liễu Thiên Huyễn, lại hơi liếc nhìn phía trên bầu trời An Lâm, trong lòng có chút nhét, khổ sở nói, Liễu học tỷ, ngươi tại sao muốn khi dễ ta? Đường niên đệ, này làm sao có thể để khi dễ đâu? Tự do chi chiến chính là giảng cứu một cái tự do. Muốn đánh thì đánh, nghĩ bổ đao liền bổ đao, đây mới gọi là tự do. Liễu Thiên Huyễn nhẹ giơ lên gật đầu, vừa cười vừa nói, đằng sau một câu kia mới là trọng điểm đi. Đường Tây Môn khóe miệng có chút co lại, mở miệng nói, bớt nói nhiều lời, xem ở chúng ta đã từng cộng đồng chiến đấu phân thượng, ta có thể không sử dụng kiếm. Liễu Thiên Huyễn pháp trượng đã tán phát ra trận trận bạch mang. Đường Tây Môn thở dài một hơi, rút kiếm ra khỏi vỏ, hồng mang xé rách đại địa, trong nháy mắt hướng Liễu Thiên Huyễn chém xuống. Liễu Thiên Huyễn thân thể bỗng nhiên hóa thành xương trắng, hướng bên cạnh thân phiêu động, tránh thoát kiếm chạm, sau đó cấp tốc ngưng hình, từ pháp trượng bên trong ném ra một đạo quả cầu ánh sáng màu trắng. Đường Tây Môn thấy thế cực tốc lui lại, ầm ầm, quang cầu ầm vang nổ tung, nhấc lên mảng lớn bụi mù. Đường Tây Môn thông qua cảm giác khí cơ, hướng phía trước vung chém ra hơn 10 đạo kiếm chạm. Màu đỏ hỏa diễm kiếm mang theo vô song uy thế, xé rách bụi mù, tại mặt đất hoạch xuất ra từng đạo khe rãnh, năng lượng đem bụi mù đánh sơ xác, nhưng không thấy rồi Liễu Thiên Huyễn thân ảnh. Bỗng nhiên, đường Tây Môn lông tơ dựng lên, không chút do dự quay người, đem trường kiếm đưa ngang trước người. Một đạo màu hồng năng lượng trụ như pháo laser đột nhiên xung kích tại đường Tây Môn trên trường kiếm. Năng lượng cường đại nổ tung, đem phương viên trăm trượng địa vực toàn bộ vỡ nát. Phía trên bầu trời, An Lâm đang ngồi ở cục gạch bên trên, thần sắc lạnh nhạt nhìn qua trên mặt đất chiến đấu. Liễu Thiên Huyễn vụ hóa tiên hành so với hắn dùng đến còn tốt hơn một chút. Thật có thể nói là xuất quỷ nhập thần. Đường Tây Môn tại nguyên khí khô kiệt tình huống dưới, chỉ sợ liền làm bị thương Liễu Thiên Huyễn năng lực đều không có. Chiến đấu còn đang tiến hành, nhưng là đường Tây Môn bại tướng đã rất rõ ràng. Rốt cục, hắn tại phóng thích rồi nhất thức cực kỳ đáng sợ màu đỏ kiếm chảm đem Liễu Thiên Huyễn cánh tay quẹt làm bị thương về sau, lần nữa bị cầu vồng tối thượng đánh trúng, bất lực ngã xuống thân thể. Liễu Thiên Huyễn một lần nữa ngự trượng mà lên, đi tới An Lâm trước mặt. An Lâm thấy được nàng bạch ngọc thủ trên cánh tay vết máu, khẽ nhíu mày, người thương thế kia còn tốt đó chứ? Nếu như ta nói ta bị thương rất nặng, ngươi có thể hay không thừa cơ xuống tay với ta a? Liễu Thiên Huyễn vui tươi hớn hở cười nói. An Lâm trợn trắng mắt, ta là cái loại người này sao? Đừng nói nhảm, chữa thương chơi đùa đi. Đi nơi nào chơi a? Liễu Thiên Huyễn hỏi. Chỗ cũ, Hắc Thạch Phong, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.